ông xã hợp đồng, chương 237, góc truyện audio.com. Lúc này đây, tính tình của Mạnh Kiều Dịch lại tốt đến lạ lùng. Anh cho phép Ui Gia ngủ trong phòng ngủ của mình. Ui Gia hình như đúng là nhớ Vạn Tố Y, không hề thấy không quen với căn phòng ngủ ít khi được phép bước vào này. Mà cuộn tròn trên áo ngủ của Vạn Tố Y, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Mạnh Kiều Dịch nhìn Ui Gia đã ngủ say, mà anh vẫn không hề ngủ được. Vạn Tố Y tại nhà của Nhạc Nhất Nhạc, dù là đã rất muộn rồi mới đi ngủ, nhưng cô vẫn không hề ngủ được, mai là ngày nghỉ. Nhạc Nhất Nhạc khó khăn lắm mới được luân phiên nghỉ một ngày. Cô định nấu một bữa ăn cơm đãi Nhạc Nhất Nhạc, coi như là cảm ơn cô ấy đã cho mình ở lại. Nhưng mới sáng sớm, Nhạc Nhất Nhạc đã lay cô dậy, nhất quyết đưa cô xem màn hình điện thoại mà nói. Tố Y, cậu xem đi, trong ảnh này là cậu phải không? Vạn Tố Y mơ hồ mở mắt ra nhìn rồi gật đầu. Trả lời Nhạc Nhất Nhạc xong cô liền nhanh chóng trả lại điện thoại. Nhưng Nhạc Nhất Nhạc vẫn không cầm lại mà vẫn đưa cho cô xem. Cậu xem đi, là tin về cậu và Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y vốn đang ngai ngủ mà nhắm mắt, lúc nghe thấy Nhạc Nhất Nhạc nói vậy liền mở mắt ra. Cậu nói gì cơ, cậu tự xem đi, Nhạc Nhất Nhạc nói rồi nhét điện thoại vào tay Vạn Tố Y, trên đó là ảnh Vạn Tố Y đứng trước cửa ủy ban nhân nhân. Trong tay là giấy đăng ký kết hôn, với vẻ mặt rất lạnh lùng, Dương Chi Thủy, vợ hiền hai mặt vội vàng thông báo về nghi vấn ly hôn với Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y nhìn tiêu đề bài báo mà bực mình ra mặt. Giới báo chí bây giờ đúng là lấy tin nhanh thật. Ngày hôm qua cô mới chỉ đi dạo một vòng ủy ban. Hôm nay đã lên báo. Họ dùng từ cũng không hề chính xác. Cô còn chưa ly hôn. Cái gì là hai mặt? Cái gì là vội vàng thông báo? Chuyện như này cậu có cần giải thích không? Nhạc Nhất Nhạc lo lắng hỏi. Cô vốn chưa từng bị đưa tin như này. Cảm giác rất lo sợ. Lo lắng thay cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nghe Nhạc Nhất Nhạc nói vậy thì ngược lại. Không mấy để tâm, không sao, để im mấy ngày là hết chuyện thôi. Lúc này, Nguyễn Ca chắc cũng vừa thấy tin tức, vội vàng nhắn tin cho Vạn Tố Y, nội dung là nhắc nhở Vạn Tố Y đừng hấp tấp thanh minh. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch có ly hôn hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Mà nếu thanh minh là họ không ly hôn nhưng mấy ngày nữa lại ly hôn thật, thì chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Vạn Tố Y trả lại điện thoại cho Nhạc Nhất Nhạc, rồi nói với cô, những tin tức như này cậu đừng quan tâm, mỗi ngày đều có bao nhiêu tin như này được đăng, vài ngày là mọi người quên đi thôi. Ừ, Nhạc Nhất Nhạc gật gật đầu, bây giờ cô bỗng cảm thấy, làm người nổi tiếng không hẳn là một nghề tốt như mọi người nghĩ. Vạn Tố Y lúc này không hề trả lời phóng viên, cũng không hề có động thái giải thích nào. Không đăng bài Weibo cũng không xuất đầu lộ diện, cô cho rằng những bài báo như này mấy ngày sau là lắng xuống. Nhưng không, cô không hề nghĩ đến, tối hôm đó lại có một video Vạn Tố Y kéo vali đi vào khu chung cư nhà Nhạc Nhất Nhạc bị phát tán lên mạng. Tin về Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch ly thân chuẩn bị ly hôn và video đó nhanh chóng đi lên đầu bảng tìm kiếm. Vạn Tố Y không phải diễn viên. Cô chỉ là nhân vật nổi lên từ mạng xã hội, cô không ngờ nhất cử nhất động của mình lại bị theo dõi kỹ càng đến vậy. Về video mà Vạn Tố Y đi vào khu chung cư nhà Nhạc Nhất Nhạc. Nếu như cô không giải thích gì e là mọi người sẽ cho rằng cô đã thừa nhận tin tức đó là thật. Bao nhiêu chứng cứ như vậy bày ra khiến Vạn Tố Y không thể trốn tránh nữa. Hai đoạn video đó không phải là Lý Nhược Hàm tung. Điều này đối với cô ta là thu hoạch ngoài ý muốn. Cô ta không ngờ là phát tán hình ảnh Vạn Tố Y đứng trước cửa ủy ban lại có thu hoạch lớn đến vậy. Ngồi bên bàn ăn sáng, Lý Nhược Hàm không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Tào Lan ngồi bên nhìn thấy tin này, cũng mở miệng giọng ngon ngọt mà lấy lòng Lý Nhược Hàm. Nhược Hàm à, Vạn Tố Y làm sao đây? Chuẩn bị ly hôn sao? Nếu như Vạn Tố Y mất đi chỗ dựa là Mạnh Kiều Dịch thì Tào Lan cũng sẽ dễ thở hơn. Ít nhất thì bà ta không cần lo sợ bị Vạn Tố Y gây khó dễ nữa. Trong mắt Tào Lan thì năng lực của Mạnh Kiều Dịch vượt xa Vạn Tố Y, chỉ là một mình Vạn Tố Y thì ABF ta không phải lo sợ. Lý Nhược Hàm gật đầu. Hôm nay tâm trạng cô ta rất tốt. Tào Lan hỏi gì cô ta đều trả lời. Đúng vậy, chuẩn bị ly hôn rồi. Bây giờ dân mạng lại tìm tung ra chứng cứ này. Ngoài ly hôn ra không tìm được lý do nào khác rồi. Nếu như không phải là ly hôn thật, thì Vạn Tố Y không thể đến bây giờ vẫn chưa giải thích gì trên Weibo. Ha ha, cũng đột ngột quá, Tào Lan cười vài tiếng, lén lút thở phào, cũng không nói bám riết lấy chủ đề này nữa. Lý Nhược Hàm nói những lời vừa nãy, không chỉ là cho Tào Lan nghe, mà còn như nói với Lương Dần. Con đang rất tò mò người chồng thứ ba của Vạn Tố Y sẽ là người như nào. Có khi nào danh vọng còn cao hơn Mạnh Kiều Dịch không đây? Ngó vài cái thấy nếu mà danh vọng còn cao hơn Mạnh Kiều Dịch nữa thì con cháu cũng tầm tuổi Vạn Tố Y hết rồi thì phải. Lý Nhược Hàm mỉm cười nói, ánh mắt không ngừng liếc qua bên Lưu Hoang Dần, nhưng Lương Dần lại như không nghe thấy gì, cũng không hề đáp lời cô ta. Thái độ của Lương Dần khiến Lý Nhược Hàm vừa lòng, cô ta cười nhẹ mà không nói gì nữa. Vạn Tố Y đang không biết nên như thế nào thì Mạnh Kỳ Nhu gọi điện cho cô. Tin tức hôm nay gây náo động lớn như vậy, sao Mạnh Kỳ Nhu có thể không biết chứ? Cô cũng bị tin này dọa cho giật mình, nhanh chóng gọi điện cho Vạn Tố Y. Tố Y, chuyện này là sao? Mấy bức ảnh đó không phải là thật đâu chứ? Là thật chị ạ, Vạn Tố Y không thể nào nói với Mạnh Kỳ Nhu những bức ảnh chắc thật sự đó là giả. Nên cô quyết định nói thật với Mạnh Kỳ Nhu. Gì cơ, Mạnh Kỳ Nhu nghe vậy thật sự bất ngờ. Sao có thể thế được? Em với Kiều Dịch có chuyện gì à? Cô không tin mấu bức ảnh đó là thật. Cũng không tin là Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch sẽ có ngày ly hôn. Hai ngày trước không phải họ vẫn ăn cơm với nhau rất vui vẻ đấy thôi. Chị cả, chuyện này để sau em từ từ kể nha. Vạn Tố Y không thể nói rõ chuyện này qua điện thoại. Hơi thở của Mạnh Kỳ Nhu nặng nhọc hơn. Cô có vẻ rất đau đầu chuyện của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô vẫn không quên mục đích mà cô gọi cuộc điện thoại này. Tố Y, mẹ đọc được tin này rồi. Mẹ muốn gặp em đấy. Vạn Tố Y cầm điện thoại mà im lặng không nói gì. Em có gặp không? Mạnh Kỳ Nhu khó xử mà hỏi Vạn Tố Y, Dương Thục Nghi dù sao cũng là bề trên. Vạn Tố Y khó lòng mà từ chối. Em biết rồi, đợi lúc nữa em qua biệt thự cũ. Cách Trương,